Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có một cái là tắm băng nổi. Tưởng An không cần biết Lăng Siêu muốn giữ cô gái này bên cạnh vì lý do gì. Chỉ là nếu những thứ Lăng Siêu muốn, Tưởng An sẽ không cho ai chạm đến. Ở bên cạnh anh Siêu, cô sẽ không bao giờ thiệt thòi. Còn những chuyện còn lại, hãy quên hết đi. Hà Nhi bướng bỉnh lau lấy nước mắt. Sao các anh có thể vô lý như vậy? Có thể quyết định cuộc sống của một con người, hành động của các người để đang giam giữ trái phép. Sắc mặt Tưởng An lạnh đi vài phần. Anh không ngờ cô gái này cũng quá cứng đầu đi. Tưởng An cũng không dành nổi giận với cô. Anh không nhanh không chậm lên tiếng. Cô bớt ngông nghếch đi. Nếu bây giờ cô trở về, chẳng những cô chết mà cả gia đình cô cũng bị liên lụy theo. Cô nghĩ tên Quách Long sẽ buông tha cho cô sao? Bây giờ cô là người phụ nữ của anh Siêu nên hắn mới không dám động vào. Cô nên động não mà suy nghĩ. Khả Nhi dừng dày cả người, suy nghĩ một chút có thể hiểu được ý tứ của Tưởng An. Cô đã nắm được một số bí mật của Quách Long. Hắn nào sẽ để cho cô thoát khỏi để tố cáo hắn ta? Bây giờ cô phải làm sao? Hay là trước hết cô cứ nghe theo lời Lăng Siêu, còn một thời gian mọi chuyện lắng xuống, cô sẽ tìm cách trở về. Tưởng An cũng không có ý muốn nói thêm, anh ta cũng chỉ thuận miệng nhắc nhở vài lời mà thôi. Còn suy nghĩ thông hay không tùy vào khả năng tiếp thu của Kha Nhi. Hai ngày sau, khoảng 8 giờ tối, bọn họ khởi hành ra sân bay. Bốn chiếc xe thay nhau nối tiếp. Kha Nhi ngồi chung xe với Lăng Siêu cùng với Tưởng An. Kha Nhi ngồi im chẳng dám nhúc nhích, vì bên cạnh lúc này Lăng Siêu đang dựa đầu vào vai cô, nhắm mắt lại dựa thần. Cũng chẳng biết anh có ngủ thật hay chỉ nhắm mắt để đó. Dù sao cả người Kha Nhi cứng ngắc, thở mạnh cũng chẳng dám. Đùng đùng, đoàn xe chạy vào khu vực ngoại ô. Bất ngờ những tiếng súng vang lên từ xa ngày một lớn dần. Kha Nhi trước hết là hốt hoảng. Nói thật ra trước hết là cô cũng chưa xác định được có phải tiếng súng hay không. Khi chính mắt nhìn thấy sự việc xảy ra trước mắt, trái tim Kha Nhi run lên bần bật. Bàn tay nhỏ lúc này chợt thấy ấm áp. Không biết Lăng Siêu thức dậy lúc nào, anh xoa nhẹ tay cô. Đừng sợ. Kha Nhi xoay mặt nhìn anh, nghe giọng nói trầm ấm, đôi mắt sâu hút, lãnh đạm, bất giác cô lại thấy an tâm lạ kỳ. Kha Nhi gật gật đầu, Lăng Siêu kéo cô vào lòng. Kha Nhi vì quá sợ, cũng rất tự giác nép vào người anh. Xe của Lăng Siêu ngừng lại hẳn, nhìn ra xa, hai chiếc xe đi đầu của Lăng Siêu lúc này bị bắn thủng bánh. Trong bóng tối, như ánh đèn của xe, mập mờ đạn bay chéo lửa như tên tung tóe. Thuộc hạ của Lăng Siêu bắn trả, hai bên đấu súng cũng chẳng biết có ai bị thương hay không. Tường An quan sát phía ngoài, quay đầu lấy một cây súng tỉa hạng nặng OSV-96, nhắm ra ngoài bìa rừng, nả từng cơn mưa đạn. Ầm ầm, Kha Nhi dừng lại bầy ôm mấy đầu, rúc vào trong ngực của Lăng Siêu. Lăng Siêu dựa lưng vào ghế, cười như không cười, nhìn cảnh bão đạn ngoài kia. Bàn tay ôn nhu ôm lấy Kha Nhi, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cô. Qua mấy phút, bão đạn tung hoành, bọn người bí mật kia không ngờ bên Lăng Siêu có chuẩn bị trước. Thế lực suy yếu, bọn chúng đành rút khỏi nơi chiến đấu. Tường An bước xuống xe, đưa họng súng vào bìa rừng, nả tung tóe trá lửa, cỏ cây bùn đất văng tứ tung. Bên đó ra sao? Đưa mắt nhìn hai xe đầu bị đạn bắn lốp xe thủng nặng. Người không sao, xe bị hỏng rồi anh. Nghe thuộc hạ báo cáo, Tường An gật đầu, mở cửa xe ngồi vào xoay đầu nói với Lăng Siêu. Hai chiếc xe bị hỏng rồi anh. Lăng Siêu cười nhạt, nắm lấy bàn tay non mềm của Kha Nhi chơi đùa. Chờ một chút, sẽ có người đến đón. Tưởng An cũng cười lạnh không nói gì nữa, quay người lại xoay xoay chiếc bật lửa. Lúc này Lăng Siêu mới nâng mặt, Kha Nhi cười khẽ. Hết rồi, thật nhát gan. Kha Nhi níu lấy áo anh, mọi thứ trở nên im ắng hoàn toàn. Cô nhẹ thở hắt ra, muốn nói gì đó lại nghe thấy tiếng xe vù vù chạy đến với tốc độ cực nhanh, hình như không phải một chiếc mà rất nhiều xe. Trái tim bé nhỏ mới thả lỏng giờ lại run lên. Chẳng mấy chốc, ngược hướng đoàn xe của Lăng Siêu, ba đèn sáng rực, thuộc hạ của Lăng Siêu giơ súng, nhìn ra điều gì đó mới hạ súng xuống. Quách Long mở cửa xuống xe, đi ngay về phía xe Lăng Siêu. Tưởng An phất tay ý bảo thuộc hạ của mình lùi xuống. Quách Long nhìn qua Tưởng An, rồi vòng qua xe đi đến bên hướng Lăng Siêu ngồi, gõ nhẹ vào cánh cửa. Cánh cửa kính hạ từ từ xuống. Quách Long quan sát Lăng Siêu từ bên ngoài, vẻ mặt lo lắng, giọng nói cũng có chút gấp gáp. Anh Siêu, anh không sao chứ? Lăng Siêu cười như không cười. Tôi thì có chuyện gì? Lúc này anh cảm nhận người trong lòng. Sau khi nghe giọng nói của Quách Long, cả cơ thể cô cứng ngắc, tiếp đó run rẩy. Anh nhẹ nhàng siết chặt vòng tay. Kha Nhi biết người ngoài cửa là ai, cả đầu cô cũng chẳng dám ngẩng lên. Giả chết nằm trong lòng Lăng Siêu là an toàn nhất. Quách Long nheo mắt nhìn lướt qua Kha Nhi nằm gọn trong lòng Lăng Siêu, rồi trấn tĩnh tỏ ra ngạc nhiên. Em nghe có người báo xe của anh gặp phục kích, em liền chạy đến đây. Mẹ nó, là thằng nào, lá gan cũng lớn quá rồi đó. Em mà biết được bắn nó ra trăm mảnh. Hắn vung tay tức giận đấm lên nóc xe. Lăng Siêu cũng mặc hắn hung hăng chửi ầm lên. Anh vuốt lên tay Kha Nhi nhàn nhạt nói. Chú nóng làm gì, rất nhanh tôi sẽ cho hắn nếm mùi rốt nát, thích gây sự là như thế nào.

đè cô xuống sofa, hôn ngấu nghiến cho đã thèm. Cô gái cô anh như vắt ra được nước, cơ thể mềm mại không xương, thơm ngát. Mỗi lần được anh hôn, cử chỉ ngây ngô tuy hoảng sợ, nhưng làm sao qua được mắt anh, vì cô càng ngày bị cuốn vào hố sâu ân ái. Anh sẽ dần dần khiến mấy con ngây thơ này càng ngày sẽ càng chìm luôn vào dục vọng do anh vẽ ra, muốn thoát cũng không thoát được. Chỉ có thể bên cạnh anh, cùng anh chìm đắm vào tư vị ngọt ngào này. Tường An từ ngoài đi vào thấy cảnh này, anh ta cúi thấp đầu, vẫn giữ vẻ bình tĩnh như trước, trầm giọng: "Anh Siêu, có A Tứ đến." Lăng Siêu ôm lấy Kha Nhi, vẻ mặt trở nên lạnh lùng vốn có, anh sửa lại quần áo cho cô, vuốt nhẹ tóc cô. "Em lên lầu trước đi, tôi làm xong công việc sẽ ăn cơm cùng em." Kha Nhi ngoan ngoãn gật đầu, liếc mắt thấy ngoài cửa có vài người đàn ông, cô cúi thấp đầu ngại ngùng chạy nhanh lên lầu. Vừa khuất khỏi cầu thang, cô lại nhớ đến sắc mặt Tường An vừa rồi không tốt lắm, còn người đàn ông đứng kế bên anh ta nhìn cô rất kỳ quái. Kha Nhi dựa lưng vào vách tường, thở hổn hển, bên môi là hương vị của anh còn đọng lại. A Tứ nheo mắt nhìn theo bóng lưng Kha Nhi khuất sau cầu thang, giờ mới tiến đến sofa ngồi trước mặt Lăng Siêu. "Anh Siêu, anh khỏe không?" A Tứ nhìn còn rất trẻ, tầm tuổi với Tường An, vóc dáng cao lớn, làn da ngăm đen mạnh mẽ. Lăng Siêu dựa lưng vào ghế sofa, cầm lấy ly trà Tường An rót cho uống một ngụm, cười như không cười nhìn A Tứ. "Chú qua đây có việc gì sao?" A Tứ cười xòa, đã quá quen thuộc tính cách lạnh nhạt của Lăng Siêu. Trước mặt Lăng Siêu tốt nhất, cô mình quen co, anh ta có chút khó khăn mở miệng. "Anh Siêu, lần này em sang đây là muốn gặp anh." Lăng Siêu cầm lấy điếu thuốc thong thả đặt lên miệng, Tường An nhanh chóng bật châm lửa. Anh hít vào nhà ra làn khói trắng, đôi mắt đen hút khóa chặt A Tứ, làm anh ta có chút áp bức. "Nói đi, chú muốn gì?" Anh hất mặt đi thẳng vào trọng tâm. A Tứ nhìn anh vài giây, liếc nhìn lên lầu rồi nói: "Anh Siêu, cô gái vừa rồi có phải là người của Quách Long hay không? Em..." "A Tứ, đấy là người phụ nữ của tôi." Lời chưa nói xong đã bị Lăng Siêu cắt đứt. Tường An ngồi bên cạnh cảm thấy nộ khí rõ ràng toát ra từ anh. A Tứ có chút sững người, vẫn cố chấp lựa lời nói ra hết những suy nghĩ của mình. Anh ta không muốn đi cả quãng đường xa lại bị công cốc. "Anh Siêu, anh biết mà, Quách Long ngày càng ngang ngược, nếu có bằng chứng hẳn hoi, bố già sẽ không còn tin tưởng." "Mẹ nó, tôi nói gì chú không hiểu à? Đó là người phụ nữ của tôi, không liên quan gì đến việc của các người." "À Tứ, chú từ khi nào mà trở nên ngu dốt thế hả? Chú nghĩ nếu Quách Long dám giao người cho tôi, hắn chịu để yên chờ chết à?" A Tứ vô cùng bất ngờ với sự nóng giận của Lăng Siêu. Lúc đầu nghe người trong hội truyền tay nhau về với cô gái kia, anh ta đinh ninh trong lòng với tình nghĩa anh em bao nhiêu năm, Lăng Siêu sẽ giúp anh ta hạ bệ Quách Long. Đợi mãi không thấy Lăng Siêu tìm đến hay giao người, nên anh ta mới lặn lội sang Mỹ để thương lượng. Không ngờ sự thật, Lăng Siêu muốn bảo vệ cô gái kia. Không khí có vẻ căng thẳng, A Tứ cúi đầu, tuy không cam lòng vẫn nặng nề nói: "Em xin lỗi." "A Tứ, không phải anh Siêu không muốn giúp anh. Anh thử nghĩ mà xem, dựa vào một cô gái có xem là bằng chứng thuyết phục hay không? Nếu hắn nói anh mua chuộc hay nguyện tạo chứng cớ, thì anh nghĩ sao? Chẳng lẽ anh không rõ con người Quách Long? Nếu hắn ngu ngốc như vậy, bao năm qua anh đâu cần phí công." Tưởng An không muốn A Tứ ngu ngốc, trong dẫn Lăng Siêu tốt bụng đã thông đầu óc cho anh ta một chút. Dù sao bao năm cùng chỗ quen biết, Tưởng An cũng không muốn A Tứ vì nôn nóng mà làm hỏng mối quan hệ này. A Tứ im lặng ngẫm từng câu từng chữ của Tưởng An, còn người anh ta vốn nóng này không suy nghĩ trước sau. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, có chút xấu hổ nhìn Lăng Siêu: "Em xin lỗi vì em quá nôn nóng. Lần trước em nghe nói cả anh mà thằng khốn đó cũng dám giở trò, nên có chút sốt ruột." Lăng Siêu trầm tư nhìn anh ta, cũng không để bộ chuyện trước đó, vì hơn ai hết anh hiểu rõ tính tình A Tứ. Chỉ là về gì liên quan đến Kha Nhi, anh phải chịu ngay lập tức. Dù là trong tư tưởng rõ ràng mọi thứ thì cô gái của anh mới bình yên. "Chú cứ như thế này có ngày sẽ chết mà không hay. Muốn làm gì cũng phải cần một cái đầu lạnh." "Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm." Kha Nhi trượt dài thân người ngồi xuống vách tường, hai tay ôm đầu gối, cơ thể vẫn còn run rẩy. Lúc biết người kia mục đích đến đây là đem cô đi, trái tim bé nhỏ của Kha Nhi muốn nhảy ra ngoài. Cô không hiểu thế giới của bọn họ. Nghe nhắc đến tên Quách Long, Kha Nhi liền dự cảm không lành. Không ngờ mọi thứ ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô không biết tương lai cô sẽ ra sao, nhưng một điều chắc chắn, cô sẽ phải đối diện với nguy hiểm. Còn bọn người dưới kia nữa, ai cũng đáng sợ. Dù Lăng Siêu không đáp ứng yêu cầu của bọn họ, nhưng sự việc hôm nay hù dọa và làm tinh thần Kha Nhi suy sụp hoàn toàn. Chẳng biết lúc nào Lăng Siêu đã lên cầu thang, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn ngồi bệt dưới thảm trông rất đáng thương. Kha Nhi cũng cảm nhận được sự xuất hiện của anh. Cô xoay mặt nhìn anh, đôi mắt tràn đầy nước mắt. Lăng Siêu không tiến đến đỡ cô, anh giang tay nói khẽ: "Qua đây." Nhìn dáng người cao ngất, khuôn mặt đẹp đẽ như thạch tượng, ánh mắt sâu sắc chờ đợi cô. Không biết vì sao lúc này Kha Nhi cần anh ôm như thế, được anh sưởi ấm cô vô cùng an lòng. Kha Nhi chống tay lên vách tường, quyền lấy nước mắt, chậm rãi bước đến cạnh anh, nhẹ nhàng dựa vào bờ ngực rộng lớn của anh, vùi cả khuôn mặt vào lòng anh, người lấy học vị chỉ thuộc về anh. Lăng Siêu thu tay lại, ôm lấy cơ thể đang lạnh và run rẩy trong lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cô. Không cần nghĩ anh cũng biết cô nhóc này bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net